Duy mỗi nghe từ miệng em lại khiến lòng người ta đau. Anh có thể không nghe, ai bắt nghe? Không nghe thì làm sao biết được em yêu anh nhiều bao nhiêu. Tư Đồ Thuần cười nhạt xoay người. Anh tốt nhất là giải thích rõ cho em trước. Cô gái kia sao lại ở thiên đường và địa ngục? Cô gái nào? Vẻ mặt An Dĩ Phong mù mờ. Đừng nói với em là anh không biết. Anh sắp xếp ở thiên đường và địa ngục nhiều cơ sở ngầm như thế. Mấy chuyện ở nơi đấy làm sao mà qua mắt được anh? An Dĩ Phong cười nói. Vợ yêu à, anh hơi đói bụng. Đợi lát nữa em sẽ xử lý anh. Tư Đồ Thuần ôm lấy bình hoa trở về nhà. Chủ Phong, Mạt Mạt ngoan ngoãn chào hỏi ông. Mạt Mạt, chuyện của Tiêu Vi cháu đừng để ở trong lòng. Đợi khi Tiểu An thấy rõ cô ta là loại đàn bà như thế nào, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhớ nhung cô ta nữa. Dạ, cô cảm thấy thật nhức đầu. Xem ra tình yêu là cánh cửa tri thức ba la rộng lớn. Về cơ bản, cô hoàn toàn còn chưa có nhập môn đâu đấy. Mạt Mạt trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho An Đặc Hàn, nói rõ ràng cho anh. Anh Tiểu An, em có mấy câu muốn hỏi anh. Nói đi. Cô khẽ cắn môi, rất quyết tâm hỏi. Anh còn yêu Vi hay không? Anh không trả lời, tay cô cầm điện thoại có chút chênh vênh. Cô giữ chặt điện thoại, tự nói với chính mình không được xao động, tiếp tục. Hôm nay em gặp Vi, cô ấy đã chia tay với Sách rồi. Nếu như anh vẫn còn yêu chị ấy thì kết hôn với chị ấy đi. Em không muốn anh lấy em nữa, bởi vì em không hiểu tình yêu. Em cũng không yêu anh. Trong điện thoại vọng ra tiếng thở dài của An Lạc Hàn. Anh nói với cô, anh không còn yêu cô ấy nữa rồi. Thật không? Thế mấy lời cô vừa nói có thể rút lại không? Thật. Cô ấy không có thân hình quyến rũ, lại không có tâm hồn nhân ái. Thế còn em thì sao? Cô rất không tinh tế hỏi. Em sao? Anh cười giễu, tiếng cười nghe rất xấu xa. Em không có tâm hồn đẹp, không có thân hình khiến người ta có thể yêu. Mạt Mạt cắn chặt môi dưới. Cô nhớ lại lời Vi nói cô vừa béo lại vừa xấu. Trong lòng có quắp một hồi, nước mắt lặng lẽ rơi. Thế nhưng cô vẫn cứ cười nói, đáng ghét, anh chê em xấu, em không để ý tới anh nữa. Không phải anh nói em xấu. Tiếng nói của anh vô cùng xúc động. Ôi, em vẫn còn nhỏ, sau này lớn lên em sẽ hiểu. Lại là những lời này, mỗi lần đều lấy những lời này lấp liếm cô. Sau đó nhiều năm, khi An Lạc Hàn say mê ôm lấy cơ thể cô mới hiểu được những lời anh nói lúc đấy. Không phải là anh chê cô xấu, mà là thời cơ chưa tới. Mạt Mạt ngồi đếm từng ngày, cho đến khi 37 ngày trôi qua. Trong sân bay quốc tế, Mạt Mạt nhìn thấy An Lạc Hàn từ cửa xuất cảnh đi tới, xúc động chẳng nói lên lời. Mấy tháng không thấy mà trôi qua cả mấy đời. Dáng vẻ của anh chẳng hề có chút thay đổi so với trí nhớ, ngoại trừ việc sửa tay nhấc chân có hơi hướng ung dung nhã nhặn của người Anh quốc. Cô đang muốn đi lên tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt, giống như diễn viên trong TV. Ánh mắt anh bình thản mà lạ lẫm của An Lạc Hàn đảo qua người cô, kéo vali hành lý lướt qua mặt cô. Anh vui vẻ ôm lấy bố mẹ anh và bố mẹ cô từng người một. Vẻ tươi cười trên mặt Mạt Mạt cứng ngắc, ngón tay nắm chặt lấy chiếc váy mới mua trên người. Hít vào thở ra, cô nói với chính mình, không sao, không phải là không nhận ra mình, không có gì ghê gớm lắm. Cô đi qua, giật nhẹ áo sơ mi của anh. An Lạc Hàn đang quan sát xung quanh, cúi đầu xuống nhìn cô, sửng sốt một lát, ánh mắt từ xa lạ biến thành kinh ngạc. Mạt Mạt, cô gật đầu, hàng mi ẩm ướt khẽ chớp chớp, gượng gạo tìm cách nở nụ cười. Đừng nói với em anh không nhận ra em. Em tuyệt sao với anh đó? Em... Anh nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, còn quay cô mấy vòng, trước sau nhìn một lần. Hành động của anh khẳng định lấy đáp án của cô, quả thực là không nhận ra. Sao em lại gầy đi thành thế này? Cô bất mãn lườm anh một cái, lớn tiếng nói. Tuyệt sao? Anh phản đối mà xoa nắn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cô. Không phải là nhớ anh sao? Cô lại quăng lại cho anh một chiếc liếc mắt coi thường. Biết rõ rồi còn cố hỏi. Hai đôi vợ chồng ân ái nhìn nhau, cười rất vui vẻ. Chỉ có mỗi Mạt Mạt tức giận đến nỗi đôi má phồng lên. Trên đường trở về cũng không chịu trò chuyện. Nửa năm không gặp, sao em lại xinh đẹp lên như thế này? Không phải em đi phẫu thuật thẩm mỹ đây chứ? Cao lời này, tóc cũng dài quá. À, da dẻ hình như cũng thay đổi. An Lạc Hàn, cả dọc đường đều nịnh cô. Cô đều giả vờ không nghe thấy.

Mạt Mạt. Hàn Thiên Vũ nói, chúng ta đang lo lắng cậu ta có suy nghĩ không phải đối với con. Con quá đơn thuần, nhỡ mày bị thiệt. Mạt Mạt nói, sao lại thế được? Có thể tạo ra thứ âm nhạc thuần khiết như vậy, trái tim anh ấy tuyệt đối không có khả năng nhiễm bẩn. Hàn Trạch Thần thái độ tỏ ra kiên quyết. Nói chung, bố không cho phép con đi theo cậu ta học. Sao bố lại vô lý như thế? Cô dùng lời lẽ hợp tình hợp lý mà kháng nghị. Anh Tiểu An còn có lý hơn cả bố. Sao con lại bướng bỉnh như thế? Đều tại Tiểu An chiều hư con rồi. Con không dạy, lỗi tại cha. Sao bố lại đem trách nhiệm để cho người khác? Hàn Trạch Thần tức giận không nói được lời nào. Bác đắc sĩ xè xè vùng trán giữa lông mày. Con không nói chuyện với bố nữa. Con đi gọi điện thoại cho anh Tiểu An, tránh để anh ấy lo lắng. Con... Hàn Trạch Thần quát, gọi lại Mạt Mạt đang muốn lên tầng. Con đã ăn cơm tối chưa? Cô lắc đầu, cố tình làm ra vẻ mặt rất đáng thương. Con còn chưa ăn trưa. Nói chuyện điện thoại xong thì xuống ăn gì đó đi. Mạt Mạt làm một bộ mặt quỷ đáng yêu nói với ông. Bố à, bố đúng là người hiểu con nhất. Vào trong phòng, Mạt Mạt đóng cửa lại, gọi điện cho An Nặc Hàn. Điện thoại còn chưa vang lên tín hiệu chờ. An Nặc Hàn đã nhấc máy. Giọng nói của anh hơi khẩn trương. Mạt Mạt, xin lỗi anh Tiểu An, lúc nãy em không nghe được điện thoại của anh. Em đã đi đâu? Cô thành thật trả lời. Em đi học hát về thành. Học đến tận giờ này? Vâng. Bởi vì không muốn anh lo nên cô không nói đến chuyện bị ngất xỉu. Bố em không đồng ý cho em học hát cùng anh ấy. Anh có thể nói chuyện với ông ấy giúp em không? An Đặc Hàn lại trầm ngâm. Gần đây anh luôn thế này, thời gian nói chuyện còn ngắn hơn nhiều so với thời gian im lặng. Được, lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho ông ấy. Cảm ơn anh Tiểu An. Em biết anh sẽ giúp em mà. An Đặc Hàn chưa bao giờ làm Mạt Mạt thất vọng, lần này cũng không ngoại lệ. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Trạch Thần. Không biết nói cái gì, ông đồng ý cho cô mỗi ngày có 2 tiếng buổi chiều học nhạc cùng Thành. Đương nhiên, có điều kiện tiên quyết. Hàn Trạch Thần sai người điều tra Thành. Tên thật của Thành là Vincent. Bố là hậu duệ quý tộc sống tại miền Tây Australia. Mẹ ruột là người Trung Quốc đã qua đời. Mẹ kế là người Australia còn rất trẻ. Thành rất nhớ mẹ anh ấy, nên thích từ người khác gọi tên tiếng Trung của anh là Thành. Khi học tại Nhạc viện Scotland, thành tích của anh vô cùng xuất sắc, được rất nhiều thầy cô khen ngợi. Do cá tính cao ngạo nên bạn bè cũng không nhiều, nhưng những người biết anh đều nói anh là một người cực kỳ có giáo dục. Hàn Trạch Thần dường như khá hài lòng với kết quả điều tra này. Tuy nhiên, xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của con gái, ông vẫn phái một vệ sĩ vừa biết tiếng Trung, vừa biết tiếng Anh đi cùng với Mạt Mạt. Vệ sĩ hết sức trách nhiệm. Mỗi khi cô và Thành ngồi học hát với nhau, ông ta đều nhìn chằm chằm vào từng hành động của Thành. Tự đáy lòng Mạt Mạt cho rằng xã hội phong kiến cũng không có bảo thủ như cha già nhà mình. Cứ như vậy, Mạt Mạt đã thỏa mãn với ước nguyện. Đương nhiên cô học tập hết sức nỗ lực. Ngoại trừ khoảng thời gian lên lớp, cô thường xuyên luyện tập những gì Thành dạy. Bên cạnh sự thiên bẩm về âm luật, giọng hát trong veo, nỗ lực cùng thế giới, tình cảm phong phú của cô đã làm giọng hát của cô ngày càng trở nên êm ái. Dần dần, Thành cũng không còn lạnh lùng với cô như trước. Càng ngày, càng để tâm dạy cô. Làm sao lấy hơi, làm sao dùng sự rung động, xây thanh để tạo ra lực giãn và lực cản. Làm sao có thể vận dụng được 2 mức âm trung và 3 mức âm dung. Những thứ ấy, anh đều giảng giải rất rõ ràng, làm mẫu từng lần một cho cô. Đôi khi anh còn khen ngợi khuyến khích cô. Nói thật rằng, hiếm thấy một cô gái nào vừa có thiên phú, lại vừa nỗ lực như vậy. Có một lần, Thành nhờ cô đàn một đoạn piano cho anh nghe. Sau khi cô đàn xong, Thành nói, tôi nghĩ cô là người có chuyện để trong lòng. Tôi vẫn thích người nào có nỗi lòng như thế. Cô cười nói, chuyện của tôi rất đơn giản. Tôi yêu một người từ hồi còn thơ bé. Tôi nghe nói mỗi lần anh ấy không vui đều thích nghe mẹ tôi đàn bản nhạc này. Thế nên tôi mới lén lút học đàn. Đợi đến hôn lễ của chúng tôi đàn cho anh ấy nghe bản nhạc ấy. Tôi muốn anh ấy biết, chỉ cần anh ấy vui vẻ, cái gì tôi cũng sẵn lòng làm. Thật ra, tôi đi theo anh học hát cũng là vì muốn anh ấy nghe được những tiếng lòng của tôi. Tôi hy vọng có một ngày, anh ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Cô rất yêu anh ta. Vẻ mặt của Thành hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không có ý chế nhạo. Vì sao anh không cười tôi âu trĩ? Âm nhạc là một loại phương thức biểu đạt và thổ lộ tình cảm. Đứng trước âm nhạc, mỗi loại tình cảm đều quý giá, không được chê cười. Cô cảm thấy rung động sâu sắc bởi lời nói của anh. Đây có lẽ là cái tên mang tên đồng cảm. Dù sao, anh ấy vẫn nói tôi còn nhỏ. Căn bản không phân biệt được cái gì là thích, cái gì là yêu. Không phải tôi không hiểu, là anh ấy không hề hiểu. Nếu Anna Khan có thể hiểu được âm nhạc như Thành thì tốt biết bao. Ánh mắt Thành chớp mắt một cái, giọng điệu tràn ngập cảm xúc. Anh ta không hiểu cô, thì làm sao mà yêu cô được? Cô lại muốn nói gì đó, thì vệ sĩ của cô đã đến nhắc nhở, tới giờ về. Cô hậm hực rời đi. Qua lần trò chuyện này, Thành hình như rất thích tâm sự với cô. Mỗi lần dạy cô hát xong, đều dành lại hơn 10 phút cùng cô nói chuyện. Cô cũng thích tâm sự với Thành, vì ánh mắt Thành lúc nào cũng chăm chú như thế. Trước mặt Thành, cô không hề là một đứa trẻ con. Cô có cảm giác mình được tôn trọng, được người khác hiểu. Thời gian học nhạc cùng Thành trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã qua 2 tháng. Bạn Mạt chuẩn bị đón sinh nhật 15 tuổi. Cô từ sáng sớm đã ngồi ôm điện thoại chờ Anna Khan gọi điện đến chúc mừng sinh nhật. Kể cả thời gian vào lớp, đi ăn, cô đều đặt điện thoại trước mắt, luôn luôn để ý tới nó. Thế nhưng tới tận 5 giờ chiều, anh vẫn chưa gọi. Bạn Mạt cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm nữa, muốn gọi điện để nhắc nhở anh. Ai ngờ anh đã tắt điện thoại. Cô gọi liên tục mấy lần, vẫn là đều tắt máy. Cô hiểu thời gian này, Anna Khan đang bận rộn lo cho sự nghiệp, lo cho việc phải tốt nghiệp. Vừa phải sửa luận văn, vừa bận chia tay với bạn bè, lại phải vừa giải quyết một số thủ tục. Có xem nhẹ mấy chuyện vụn vặt, cũng không đáng kể này là chuyện rất bình thường. Dù sao sinh nhật của hàng năm đều có, quên một hai lần cũng không có là gì. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không cam tâm, muốn gọi một lần cuối cùng cho Anna Khan. Tắt máy, lại thêm một lần cuối cùng nữa, vẫn là tắt máy, thêm một lần cuối cùng nữa. Để lại cho cô vẫn là sự thất vọng. Lá cây bạch quả rơi đầy mặt đất, mây chiều che khuất vầng mặt trời. Ánh sáng mờ mịt chiếu xuyên tầng mây, những tia sáng thê lương. Cô một mình đeo cặp sách đi ra khỏi trường học. Đi tới cửa, cô vừa muốn đi tới gần chiếc xe có trách nhiệm đón cô. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ ngay trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, Thành ngoắc tay cô. Lên xe. Đi đâu? Chúc mừng sinh nhật em. Nhưng em phải về nhà. Bố em nói muốn cho em một bất ngờ. Tuy nói rằng tại giờ phút này cô không hề có hứng thú với bất kỳ bất ngờ nào, nhưng cô vẫn không muốn làm ông mất hứng. Thành nhìn đồng hồ đeo tay nói. Tôi có chuyện muốn nói với em. Cho tôi một tiếng, ok? Cô nghĩ nghĩ một lúc, bảo lái xe về trước, nói cô lát nữa sẽ tự mình trở về. Nhưng lái xe kiên quyết muốn đi cùng, để tránh cô gặp phải nguy hiểm. Mặt Mặt không muốn gây khó khăn cho lái xe, để ông ấy đi sau xe Thành. Hơi ngoài ý muốn, Thành đưa cô đến thiên đường và địa ngục. Cô không thích nơi này, cực kỳ không thích. Vừa tới gần thôi cô sẽ nhớ tới Vi. Nhớ tới bản thân mình đã khiến một cô gái thuần khiết như trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Thành thấy cô không đi, khẽ khẽ đẩy. Đi thôi. Cô đi theo Thành vào trong, theo sát hướng dẫn của nhân viên phục vụ, vào một gian phòng. So với phòng hạng nhất thì phòng này có phần nhỏ hơn. Không hề có ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua xem cửa sổ chiếu vào. Thành kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Nữ nhân viên phục vụ đẩy tới một chiếc bánh sinh nhật tinh tế đẹp đẽ. Có thể những tình huống kiểu này Mặt Mặt đã từng trải qua nhiều lần. Cô cũng không cảm thấy có gì vui sướng, chỉ lễ phép mỉm cười nói cảm ơn. Bánh sinh nhật được đặt xuống ngay dưới trước mắt cô. Dưới ánh nến đỏ, trên chiếc bánh gato phủ đầy cánh hoa hồng, với một câu khiến cô vô cùng bất ngờ. I love you. Anh... Đối với cô điều này rất ngoài ý muốn. Cô nghi ngờ nhìn Thành trước mặt, cũng không thổi tắt nến trên chiếc bánh gato. Anh yêu em. Em đã có chồng chưa cưới? Em rất yêu anh ấy. Anh ta cũng yêu em sao? Câu nói này hoàn toàn đánh trúng chỗ đau của Mặt Mặt. Cô đờ đẫn nhìn ánh nến lung lay. Em còn nhỏ, chờ em lớn lên. Không. Màu vàng trong đôi mắt anh sập sình ánh nến đỏ. Em đã trưởng thành rồi. Là anh ta không đọc được thế giới nội tâm phong phú của em. Là anh ta không biết được sự tinh tế của em, tình cảm buồn thương của em. Sắp nến đỏ chảy xuống trên mặt chiếc bánh. Anh mới là người hiểu em. Chỉ có anh mới có thể nghe và hiểu được tiếng đàn của em. Thành, cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Em... Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng chào hỏi vô cùng cung kính của phục vụ. Tôi có thể làm gì giúp ngài? Tôi tìm người. Câu trả lời mang theo phát âm kiểu Anh rõ ràng. Phục vụ nhanh chóng kéo cửa ra, thái độ kính cẩn, cúi người làm một tư thế mời vào. Mặt Mặt tò mò liếc nhìn, đã lấy ánh sáng ngoài cửa chiếu tới. Một bóng hình trầm tĩnh đi vào. Chị nhìn theo tiếng bước chân đã thấy phong thái phi thường. Bóng tối khiến cho bóng hình ấy trở nên thâm trầm, bước chân cũng thâm trầm. Có người nói, khi mình quá nhớ nhung một người, sẽ nảy sinh ra ảo tưởng, đấy là sự thật. Giây phút này, bạn mà lại có cảm giác, người đang đi về phía bọn họ vô cùng sống an lạc hẳn. Người ấy càng ngày càng đến gần, hình dáng càng lúc càng rõ nét. Cô không dám chớp mắt, sợ rồi ảo ảnh sẽ tan biến. Anh đứng trước mặt cô, dưới ánh nến đỏ lay động quan sát thành một lần, rồi lại nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn. Anh mỉm cười, nụ cười trong bóng tối thâm trầm đến vậy. Tôi có quấy rầy hai người không? Mạn Mạn ngây ngẩn, chợt đứng dậy, bắt được cánh tay anh. Anh có độ ấm, anh là thật. Anh Tiểu An, sao anh lại ở đây? Cô có chút nghi ngờ đây là mơ, vì chỉ có trong mơ Thành mới bất thường thổ lộ tình cảm với cô. Chỉ có trong mơ An Nặc Hàn mới có thể đột nhiên xuất hiện như vậy. Anh vừa xuống máy bay, chú thần nói cho anh biết em đang ở chỗ này. Mạn Mạn liền tỉnh ngộ. Thả nào di động của An Nặc Hàn từ đầu đến cuối đều tắt máy. Thả nào buổi sáng sớm ra khỏi nhà, bố cô thần bí nói rằng sẽ cho cô một bất ngờ. Hai chữ bất ngờ ông vô cùng nhấn mạnh. Đúng là một bất ngờ. Cô kinh ngạc mà vui mừng nhà vào lòng anh. Hơi thở của anh, nhiệt độ của anh quen thuộc như vậy. Chân thật đến thế. An Nặc Hàn đã trở lại. Tại thời điểm anh bận rộn nhất, trở về để chúc mừng sinh nhật cô. Bất kỳ câu nói gì tại giây phút này đều nhỏ bé, không hề đáng kể. Bật đèn. Lời nói của An Nặc Hàn vừa dứt, trong phòng chớp mắt đã sáng trưng. Bất kể một hành động nhỏ nào cũng đều được phơi bày dưới ánh nến huyền quang chói mắt. An Nặc Hàn cười cười, vỗ về lưng Mạt Mạt. Lưng cô vẫn vì kích động mà phập phồng không ổn định. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của cô một chút. Đợi Mạt Mạt đỏ mặt rời khỏi vòng ôm của anh, anh vươn tay phải một cách tự nhiên hướng về phía Thành, dùng lễ tiết truyền thống Trung Hoa tự giới thiệu với Thành. Tôi là chồng chưa cưới của Mạt Mạt, An Nặc Hàn. Trước mặt An Nặc Hàn, thái độ của Thành cực kỳ ngạo mạn, không nhanh không chậm đứng dậy, thong thả đưa tay ra, chỉ nói một chữ: Thành. Giọng nói của anh ấy giống như vô cùng chắc chắn đối phương đã từng nghe về anh, hơn nữa đã từng nghe nhiều lần đến quen thuộc. Tay phải của Thành vừa mới vươn đến giữa khoảng không, An Nặc Hàn thu tay về, khóe miệng khẽ nhếch. Rất xin lỗi, tôi không biết anh cũng hiểu lễ tiết Trung Hoa. Thành ra vẻ dùng tay phải kéo phẳng ống tay áo của mình, đôi mắt ánh vàng vô cùng khinh thường nhìn An Nặc Hàn từ trên xuống dưới. Thì ra anh là An Nặc Hàn, tôi còn tưởng anh có chỗ nào không giống người thường. Cũng chỉ thế mà thôi. Đương nhiên, so với loại đàn ông am hiểu biểu diễn trên sân khấu như anh, tôi quả thật chỉ là phù hợp ngồi ở dưới làm khán giả. Ánh mắt Thành đột nhiên trở nên lạnh lẽo. An Nặc Hàn cũng không hề né tránh tầm mắt ấy, ngược lại còn nhíu mắt nhìn lại. Khuôn mặt Thành dần dần hiện lên sự tức giận, còn có An Nặc Hàn thì rơi vào suy tư yên lặng. Thời gian hai người đối mặt khá lâu, Mạt Mạt dù chậm chạp cũng có thể cảm giác được mùi vị thuốc súng đậm đặc. Cô vội vàng tiến lên để giải vây. Anh Tiểu An, đã khuya rồi, chúng ta về nhà đi. An Nặc Hàn liếc nhìn Mạt Mạt lần thứ hai, nhìn về chiếc bánh sinh nhật, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Được rồi. Thấy anh đồng ý, Mạt Mạt vội vã kéo tay An Nặc Hàn ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Cô lại không biết động tác dàn xếp mọi chuyện của cô như vậy, tại thời điểm đặc biệt, trong mắt người đặc biệt, sẽ trở thành biểu hiện của sự chuột dạ. Mạt Mạt vốn đang khẩn trương kéo An Nặc Hàn ra khỏi phòng, đột nhiên cứng đờ, bởi vì cô thấy Vi đang dựa vào vách tường đỏ sậm, đứng đối diện với bọn họ, chiếc váy đỏ sống màu máu thật loè loẹt, nụ cười bí hiểm hiện lên trên khóe miệng cô ấy, chứa đựng một loại oán hận sâu sắc. Thật là, tại thời điểm không thích hợp nhất lại xuất hiện một người không nên xuất hiện nhất. Nhìn thấy Vi, bước chân An Nặc Hàn chững lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có kinh ngạc, có thất vọng, cũng có đau lòng. Nhưng tình cảm say đắm trước kia đã không còn vết tích. Thật khéo, Vi nửa miệng mai, nửa buồn rầu nói. An Nặc Hàn không nói gì, dưới tình huống này, đối thoại gì cũng đều nhạt nhẽo. Cô gái của anh lại hẹn hò với chàng trai khác sau lưng anh rồi. An, em thấy anh nên tự xem xét lại chính bản thân mình một chút xem. Tiếng cười chói tai của Vi chắc chắn càng khiến An Nặc Hàn nhục nhã hơn cả việc tát một cái lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Lúc này, Thành cũng từ trong đi ra, khoanh tay đứng tựa vào cửa, tràn trề hứng thú xem một màn đặc sắc này. An Nặc Hàn thoáng nhìn qua Thành, trầm giọng nói với Vi. em có mắng chửi tôi thế nào cũng không sao. Nghị yêu cầu em không được sỉ nhục vợ chưa cưới của tôi. Em không hề. Mạn Mạn vừa muốn giải thích, An Đặc Hàn đã nắm chặt tay cô, dắt cô bước nhanh về phía cửa. Vì còn không chịu bỏ qua tiếp tục nói. Ai không nên tự mình xuống người, thành là sao mai sáng tỏ, kỳ ảo trên trời. So với cậu ấy, anh quả thật tầm thường không chịu nổi. Nếu để tôi chọn, tôi cũng chọn Thành. An Đặc Hàn đột nhiên dừng bước. Mạn Mạn dù tính tình tốt đến mấy cũng không chịu được sự sỉ nhục này. Đầu cô nóng lên, toàn bộ áy náy không còn sót lại tí nào. Cô xoay người lại căm hận hét lên với Vi. Tôi không phải là chị. Dù Thành có tốt đi nữa, tôi cũng không qua đêm với anh ấy tại chỗ này. Không nhận nhẫn kim cương của anh ấy, mà còn luôn miệng nói không yêu anh ấy. Sắc mặt Vi biến đổi, vừa muốn nổi giận, lại nghĩ đến cái gì đó. Cười mang thầm ý khác. Cô đã làm gì trong lòng cô tự rõ. Chị... Cô thật sự không nhẫn nhịn được nữa. Cô hận không thể bóp chết Vi. An Đặc Hàn ôm lấy Mạn Mạn, đang muốn xông lên. Chị vào Vi, nói với quản lý, vội vàng tới sau anh. Đưa cho cô ta 100 vạn. Về sau, tôi không muốn lại nhìn thấy cô ta lần nữa. Vâng. Tôi hiểu nên làm như thế nào. Quản lý cung kính trả lời. An Đặc Hàn, anh đừng tưởng dùng tiền là có thể bồi thường tôi, đuổi tôi đi. Anh lại lùng cười. Đừng đứng ở trước mặt tôi, tự cho mình là thanh cao. Cô là dạng người thế nào tôi đã quá rõ. Mạn Mạn không có cách nào đánh giá được phương pháp của An Đặc Hàn, là nhân từ hay tàn nhẫn. Cô chỉ cảm thấy khi anh bị chọc giận, sự lãnh đạm của anh sẽ biến thành một thanh kiếm, đâm vào bộ phận yếu ớt nhất của người khác, khơi ra vết thương người ta không muốn thấy nhất. Có thể vô tình bao nhiêu thì vô tình bấy nhiêu. Trên đường về nhà, An Đặc Hàn tập trung tinh thần lái xe, Mạn Mạn chuyên tâm nhìn từng cây thông xanh biếc lướt qua bên ngoài cửa sổ. Không phải em nói với anh là chỉ cùng Thanh học nhạc, không có cái gì khác hay sao? An Đặc Hàn hỏi. Em thật sự không nghĩ tới anh ấy sẽ thích em. Khóe miệng An Đặc Hàn hơi động, nhìn vào kính chiếu hậu. Anh không tin em. Anh thà tin tưởng lời Vi nói. Anh cắt lời cô. Sau này đừng học nhạc với Thành nữa. Vì sao? Anh không thích cậu ta. Mạn Mạn cũng không phản bác, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh thổi mái tóc cô rối loạn, đập vào khuôn mặt của cô. An Đặc Hàn thường đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Cũng đồng dạng với mỗi khi An Đặc Hàn có thái độ kiên quyết, cô chưa bao giờ can đảm phản bác lại. Nhưng anh thà tin tưởng lời Vi nói, cũng không tin cô. Điều này khiến cô vô cùng thất vọng. Thành nói đúng, anh không hiểu được thế giới nội tâm phong phú của cô, lại càng không thể biết tới tình cảm buồn thương của cô. Đột nhiên, An Đặc Hàn dừng xe lại giữa đường. Anh cởi xe an toàn cho cô, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Em muốn ở cùng với cậu ta, vậy thì bây giờ xuống xe, đi tìm cậu ấy. Anh dứt khoát sẽ không ngăn cản em. Em không. Mạn Mạn hoảng loạn lắc đầu. Anh Tiểu An, anh đừng giận nữa, em không học với anh ấy nữa. An Đặc Hàn lại trông càng thêm tức giận. Anh mạnh mẽ đạp một phát vào chiếc xe. Thân xe hơi biến dạng. Tiếng còi báo động chói tai vang lên. Mạn Mạn sợ đến nỗi vội vàng xuống xe, luống cuống chẳng biết làm như thế nào, nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của anh. Em... Anh đừng giận, em đi vẫn không được sao? Gió biển phất qua khiến cả người cô run rẩy. Cô lau đi nước mắt đang rơi xuống từ hốc mắt. Em biết anh không thích em. Em sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa. Cô đi được hai bước, An Đặc Hàn đưa một tay nắm chặt cổ tay cô kéo lại, một tay quay bờ vai phải gầy yếu của cô, đặt dựa vào chiếc xe cứng ngắc. Trong khi cô vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi anh đã ngang tàng đè xuống, thổ lỗ cướp đoạt đôi môi lạnh lẽo của cô. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần hôn trằn trọc dịu dàng kia. An Đặc Hàn kịch liệt mút lấy môi cô, hoàn toàn mang tính ép buộc, đòi hỏi xâm phạm. Hơi thở gấp gáp của cô, tiếng hô kinh ngạc của cô, tất cả đều bị nụ hôn tràn đầy hơi thở đàn ông nuốt lấy, không còn sót lại. Người cô phát run, hai chân mềm mềm đến nỗi đứng không vững, cổ tay bị lòng bàn tay lực nóng của anh siết chặt đến mức đau đớn. Sống lưng lại bị tấm thép cứng lạnh trên thân xe cọ vào nhức nhối. Để giảm bớt đau đớn, cô không thể không dùng tay trái ôm lấy thắt lưng anh, cố gắng để cơ thể mình dựa sát vào vòng ôm ấp ấy, cảm nhận được cô xuôi theo. An Đặc Hàn càng mạnh mẽ hơn, kéo cô ôm vào trong lòng hôn lại càng thêm sâu. Cô nhắm mắt run rẩy hôn trả anh, có chút mong chờ, có chút hồi hộp. Cô rụt xe mở miệng, trong không gian môi răng gắn bó, đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô bị anh cuốn lấy.